Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 164. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Giải mùa hè vòng bán kết đánh tới hiệp thứ tư kết thúc. Seido Cao Trung đã thu được nghiền ép tình yêu thế 5-0. 5 điểm dẫn trước. Không cần phải nói đối thủ là Seido Cao Trung. Coi như cho Equay Cao Trung đổi một cái đối thủ, bọn họ cũng chưa chắc có thể đoạt về đến đối với Seido tới nói. Thế cục bây giờ đã là nắm chắc phần thắng. Kataoka huấn luyện viên bắt đầu dứt khoát hẳn hoi điều. Chỉnh nhân viên sắp xếp đầu tiên bị đổi lại chính là Sawamura Aizun. Đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất, Sawamura Aizun vẫn không có xuống sân, chỉ là bị đổi đến ngoài sân cứ như vậy. Nếu như thế cuộc thật sự không được, Sawamura Aizun còn có thể một lần nữa trở lại picture khâu sẽ làm như vậy không phải là Seido Cao. Chung một nhà, Tây Tokyo tam đại hào môn có một cái tính một cái. Tất cả đều là như thế làm Inashiro Industrio. Coi như là Narumiya May bị thay đổi picture khâu, bình thường cũng sẽ ở lại trên sân làm cánh ngoài trừ phi điểm số chênh lệch đặc biệt lớn. Bằng không tiểu vương tử là tuyệt đối không xuống sân bóng Ichidaizen Manaka Kaname. Cũng giống như vậy thay phiên ở bên ngoài sân cùng picture khâu trong lúc đó điểm này làm được tối. Triệt để vẫn là Seido Cao Trung từ mùa hè giải thi đấu vừa bắt đầu cho đến bây giờ. Sawamura Aizun sẽ không có đang nghỉ ngơi khu lên chờ qua tiểu hỏa bất cứ lúc nào chuẩn bị lên sân. Đây mới là A tiêu chí bây giờ thi đấu phân dẫn trước. Cần nhắc đến sau khi trận chung kết, không có cần thiết lại để A ở trên cầu trường soạt số liệu. Vào lúc này, Kataoka huấn luyện viên quả đoán phái người thay đổi Sawamura Aizun Kawakami lên picture khâu. Thành thật mà nói cái này thay đổi người, thật là đủ đáng sợ tối thiểu hiện trường người. Không có mấy cái đoán được trước cùng cô yêu Cao Trung thời điểm tranh tài. Seido Cao Trung có hai cái picture, biểu hiện vẫn là rất tốt, chủ lực thay thế bổ sung Tanba Koichiro. Cao tốc cầu quái vật người mới Furuya Satoru bọn họ đều thể hiện rồi 10 điểm tinh xảo ném bóng. Nguyên bản mọi người cho rằng Seido Cao Trung coi như là đổi picture, cũng sẽ đem hai người này một người trong đó thay chàng cũng không định đến. Kataoka huấn luyện viên một mực liền không phải người bình thường, hoặc là phải nói hắn đối với chính mình picture trận, hoàn toàn tự tin. Kawakami cũng không có phụ lòng Kataoka huấn luyện viên chờ mong. Lên sân sau khi vững vàng phát huy thực lực của chính mình khống chế bóng được, breaking ball đầy đủ sắc bén, đặc biệt là còn có thể đem loại kia lấy giả đánh cháo breaking ball ném đến một bên góc viền góc. Bên trong Kawakami thực lực cũng là rất tốt, ở Miyuki Kazuya dưới sự phối hợp, Equay Cao Trung batter nhiều lần bị chơi đùa, vẫn không có có thể bắt hit rất nhanh. Liền để bọn họ ba lên ba xuống, cùng Sawamura Aizun đạt thành hoàn mỹ tiếp sức ba ao. Công thủ trao đổi dù cho là Seido Cao Trung thay đổi picture, Equay Cao Trung vẫn không có tìm tới cơ hội thích hợp. Tiến hành phản công nửa sau hiệp 5, Seido Cao Trung tiến công vẫn trầm mặc thứ nhất đập số 2, rốt cục bảo phát tính ra. Này đã là bọn họ lần thứ 3 cùng Ishiba giao thủ Kuramochi đại gia ở ban trong nháy mắt. Đem trong cơ thể mình hết thảy tế bào đều điều động lên tinh chuẩn, đem màu trắng tiểu cầu đứng ở picture cùng chốt gôn ba chính giữa. Cứ việc Equay Cao Trung tuyển thủ đã sớm chuẩn bị, có thể như vậy tinh diệu ban vẫn như cũ không tốt phòng bị Kuramochi đại gia mã lực toàn mở. Phi thường thuận lợi chạy lên gôn một tên như vậy, một khi lên gôn một, lực phá hoại thẳng tắp tăng vọt, hắn không chậm trễ chút nào địa chọn dùng cướp gôn. Cứ việc Equay Cao Trung cát chơ kiềm chế, có thể vậy thì có cái gì dùng. Lấy Kuramochi tốc độ, đã không phải cái gì cát chơ, đều có thể tùy tiện tiện kiềm chế hắn, Sếp. No ao, gôn hai có người. Cục diện như thế giới. Cùng trước Sawamura cướp gôn biết bao tương tự. Ishiba muốn không bị ảnh hưởng. Căn bản chính là không thể hắn liên tiếp quay đầu lại. Nhìn về phía sau Kuramochi, cơ hội tốt. Đối phó có ác ma Master danh xưng Kominato Ryosuke. Còn dám bất cẩn như vậy. Ikuei cao trung cũng là muốn chết, binh. Kominato Ryosuke không chút khách khí vung chày. Chỉ lát nữa là phải bắt hít Kuramochi cũng một đường tiểu bộ. Cũng đến gôn ba đột nhiên. Kominato Ryosuke lảo đảo một cái. Thiếu một chút té ngã này có thể cho Ikuei cơ hội. Bọn họ short stop lập tức đem cầu truyền về gôn một bị lừa rồi. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Sawamura khóe miệng không cảm thấy nhấc lên một nụ cười nếu như là bình thường thời điểm. Kominato Ryosuke cũng là chiếm gôn no ao. Gôn 1,3 có người. Seido có thể ghi điểm cơ hội có một đám lớn có thể sự tình. Một mực cũng không phải như vậy cân nhắc đến đối thủ là cổ quái cầu Picture. Cùng với ứng đối loại này Picture sự không chắc chắn Kominato Ryosuke hầu như là không chút do dự. Lựa chọn lấy tự thân làm mồi dụ. Đến bảo đảm bắt một điểm không nghi ngờ chút nào. Hắn thành công. Làm Ikuei cao trung short stop đem cầu truyền về gôn một thời điểm đã chạy đến gôn ba Kuramochi. Không ngừng không nghỉ chạy về phía gôn, ao. Sếp, Kominato Ryosuke hy sinh chính mình. Nhưng cũng trợ giúp Seido cao trung bắt một điểm tổng điểm thi đấu đã biến thành 6. Không đối với kết quả. Này, cao hứng nhất không gì bằng. Hiện tại Catcher Miyuki điểm số chênh lệch càng lớn. Kawakami trên người áp lực liền càng nhỏ, thứ này đều là tương sinh tương khắc. Sau khi Ishiba tuy rằng lợi dụng hắn cổ quái cầu đặc tính, miễn cưỡng chống đỡ này một hiệp, nhưng điểm số vẫn là ở từng bước mở rộng hiệp 6 nửa trước. Ikuei cao trung tiến công đối mặt Ikuei cao trung hạ vị tuyến tấn công. Kawakami biểu hiện vẫn như cũ rất tốt, phi thường ung dung bắt 3 ao. Để đối thủ ba lên ba xuống nửa sau hiệp 6. Seido tiến công. Binh. Đánh tiên phong Masuko. Trực tiếp đem cầu đánh tới ngoài sân trống rỗng. Màu trắng tiểu cầu sau khi rơi xuống đất. Đàn hồi ở trên tường rào hít dài. Đối phó cổ quái cầu tốt nhất lợi khí. Vĩnh viễn là thô bạo vung chày. Ở như vậy man lực dưới. Bóng chày lên yếu ớt biến hóa. Căn bản là không phát huy ra uy lực Masuko lên gôn 2. Theo sát phía sau, Miyuki Kazuya không có phụ lòng hắn. Trên gôn người vô địch thiên hạ tên gọi, binh. Cứng rắn vung chày trực tiếp đem cầu. Quét bay ra sân bóng bắt 2 điểm Homerun điểm số một hồi mở rộng đến 8. Không như vậy thuận buồm xuôi gió. Liền ngay cả Seido cao trung người mình đều cảm giác khó có thể tin, cũng may sau khi Sawamura Aizun phát huy thất thường không phải vậy này một hiệp điểm số rất khả năng mở rộng đến 2 chữ số trở lên hiệp 7 nửa sau. Ikuei cao trung phản kích bắt đầu đầu tiên Ishiba bắt hit. Sau đó Daizen nắm lấy cơ hội gõ ra Homerun điểm số lập tức đã biến thành 8, hai này vẫn không có xong. Ikuei cao trung sau khi đập thứ 3, 4,5. Đặc sắc phối hợp, trợ giúp đội bóng lại bắt một điểm điểm số đã biến thành 8, 3 Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Kataoka huấn luyện viên sắc mặt hơi khó coi, lại có chút lúng túng. Ochiai nắm bắt nói, Goshien tứ cường cấp bậc thi đấu. Đối với Kawakami bạn học tới nói, khả năng vẫn là sớm điểm. Kết quả như thế cũng không phải nói Kawakami thật sự yếu. Chỉ có điều là hắn đối thủ quá mạnh mẽ Ikuei cao trung. Cứ việc ở Sawamura trong tay, phảng phất bùn đoàn như thế. Tùy ý nắm đến vò đi có thể này cũng không ý nghĩa thực lực của bọn họ thật sự liền nhược đến khiến người ta tùy ý sâu xé mức độ một khi phản kích lên. Vẫn là rất đáng sợ, không có so sánh sẽ không có thương tổn.